Ta thực sự siêu hung. Chương 116, Nội tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều đình rút quân vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Bởi vì cho dù ai đều rõ ràng trận chiến tranh này tầm quan trọng. Một ngày triều đình tuyển trạch lùi bước hoặc là chiến bại, thế tất sẽ dao động Đại Tấn thống trị căn cơ. Đến thời điểm cả cái Thần Châu đều đem lâm vào bấp bênh hoàn cảnh. Cho nên triều đình không thể lui, càng không thể bại. Dù là mở rộng chiến tranh tình thế, triều đình đều có lý do kiên trì đánh xuống. Vấn đề ở chỗ, Vân Tiêu Điện lần này xuất động 5 vị tông sư, lại thêm cứu khổ quân đội mặt Tô Nhuận Phủ cùng Trung Ly Uyên. 7 vị tông sư tọa trấn phía dưới, triều đình phương diện đã hào vô thắng toán có thể nói. Nhất là Huyền Chân Tử, Huyền Dương Tử chết cùng triều đình có tẩy không sạch quan hệ. Nếu như triều đình kiên trì cùng Vân Tiêu Điện cùng chết xuống dưới, không thể nghi ngờ hội rơi vào càng thêm bi thảm kết thúc. Cân nhắc lợi hại phía dưới, triều đình rút quân quyết định tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Triều đình không quan tâm hy sinh, chỉ để ý không có ý nghĩa hy sinh. Có lẽ tại triều đình xem ra, trận chiến tranh này tính chất đã lặng yên cải biến. Tự nhiên không cần thiết lại kiên trì đánh xuống. Huyền Hoa Tử, Huyền Minh Tử, người nhóm xác định triều đình thật sự định rút quân sao? Trên thực tế nghe đến tin tức này về sau, Huyền Lăng Tử đồng dạng trố mắt chỉ chốc lát. Có thể hắn rõ ràng không tin triều đình hội dễ dàng như thế cúi đầu nhận thua. Hồi bẩm sư huynh, theo sư đệ ý kiến, triều đình lúc này rút quân cử động xác thực không giống giả mạo. Khuôn mặt thanh quắc Huyền Hoa Tử một mặt nghiêm túc nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Huyền Lăng Tử hỏi. Bởi vì sư đệ cùng Huyền Minh Tử sư huynh đi tới triều đình đại doanh thời điểm, doanh trại bên trong triều đình đại quân đều sớm đã chuẩn bị thu thập xong. Tựa hồ chỉ còn chờ nhổ trại khởi doanh. Huyền Hoa Tử chậm rãi nói ra. Theo như cái này thì, triều đình rút quân cũng không phải là lâm thời khởi ý, mấu chốt còn có vị kia vệ quốc công. Huyền Minh Tử đúng lúc chen lời nói. Vệ quốc công, Huyền Lang Tử lập tức khó hiểu nói. Hắn đương nhiên biết rõ Huyền Minh Tử trong miệng vệ quốc công. Đại Tấn kiến quốc ban đầu sắc phong 6 vị quốc công. Vệ quốc công chính là một trong số đó. Cho đến ngày nay, cái này 6 vị quốc công hậu đại sớm đã cùng đương triều hoàng thất hình cùng một thể. Mà bên trong có quyền thế nhất không ai qua được chấp trưởng quân quyền vệ quốc công cùng chấp trưởng triều chính ngụy quốc công. Cái này 2 vị quốc công có thể xưng trong triều đình bên ngoài 2 đại cột trụ. Nhất là hiện nay đã cao tuổi 70 vệ quốc công. Đại Tấn kiến hưng 7 năm. Chính là cái này vị vệ quốc công xuất quân thành công trấn áp cứu khổ quân. Đồng thời trận chiến Tô Nguyên Hồng, nhất cử bình định Đãi Châu thế cục. Đại Tấn kiến hưng 11 năm, Bắc Man xâm nhập, lại là cái này vị vệ quốc công xuất quân Bắc Thượng chống lại Bắc Man. Cuối cùng khiến cho Bắc Man cùng triều đình đạt thành đàm phán hòa bình. Lịch sử giống như một cái luân hồi. Lần này, vệ quốc công binh phong lại lần nữa chỉ hướng cứu khổ quân. Chỉ là hắn lần này đối thủ lại đổi thành Tô Nguyên Hồng nhi tử Tô Vân Kiêu. Mọi người đều biết, cái này vị vệ quốc công kinh nghiệm xa trường thiện tại dụng binh. Phong cách tác chiến linh hoạt đa dạng xuất kỳ bất ý, tố có lão hồ danh xưng. Nói cách khác, đối phương từ trước đến nay tính trước làm sau. Biết dừng mà có. Nếu như triều đình rút quân là vệ quốc công quyết định, cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi hắn phía sau thâm ý, từ chúng ta cùng đối phương thương lượng đến xem. Triều đình nội bộ tựa hồ xuất hiện vấn đề. Huyền Minh Tử vội vàng nói. Căn cứ cái này vị vệ quốc công để lộ ra ý tứ. Hoàng đế đương triều giống như muốn không được. Huyền Hoa Tử lập tức bổ sung một cái. Hoàng đế muốn băng hà rồi. Huyền Lăng Tử cảm thấy kinh ngạc nói. Không chỉ như vậy, Huyền Minh Tử tiếp tục nói. Vệ quốc công từng có ý vô ý nhắc lên. Hoàng đế đương triều vẫn luôn thân thể an khang. Những năm này đều chưa nhiễm bệnh bệnh. Hắn cũng kỳ quái hoàng đế tại sao lại đột nhiên nguy cơ sớm tối. Huyền Minh Tử sư huynh, ngươi có nhớ cái này vị vệ quốc công còn thì thào tự nói một câu. Huyền Hoa Tử nhắc nhở. Đương nhiên, Huyền Minh Tử nhẹ gật đầu. Cái này vị lão quốc công tựa hồ đang lo lắng kinh thành sẽ phát sinh đoạt đích cung biến. Nói cách khác, đối phương hoài nghi hoàng đế hấp hối khả năng cùng đương triều hoàng tử có quan hệ. Huyền Lang Tử trầm ngâm chốc lát nói. Thật có khả năng, Huyền Minh Tử như có điều suy nghĩ nói. Sư huynh, người ta đều rõ ràng. Hoàng đế đương triều một ngày băng hà. Có khả năng nhất kế thừa hoàng vị chính là vệ quốc công duy trì thái tử cùng ngụy quốc công duy trì thất hoàng tử. Hiện nay vệ quốc công lãnh binh tại bên ngoài. Ngụy quốc công lại lưu thủ ở kinh thành. Nếu như ngụy quốc công duy trì thất hoàng tử phát động cung biến. Thái tử phương diện căn bản không có sức chống cự. Nhưng chúng ta hiện tại tối nên là quan tâm là Huyền Chân Tử cùng Huyền Dương Tử chết. Mà không phải triều đình nội bộ tranh chấp. Một bên mặt âm trầm Huyền Khuê Tử đột nhiên mở miệng nói. Huyền Khuê Tử sư huynh, ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu như Huyền Chân Tử cùng Huyền Dương Tử chết liên lụy đến lần này triều đình tranh đoạt đâu? Huyền Hoa Tử lắc lắc đầu nói. Có ý tứ gì? Huyền Khuê Tử nhìn chăm chú hướng Huyền Hoa Tử nói. Huyền Khuê Tử, an tâm chớ vội. Chủ vị Huyền Lang Tử yên lặng liếc xem Huyền Khuê Tử một cái nói. Cho Huyền Hoa Tử sư đệ nói xong. Sư huynh, Huyền Hoa Tử mặt hướng Huyền Lang Tử trầm giọng nói. Trở về dọc đường sư đệ liền một mực tại suy nghĩ. Triều đình phương diện cần thiết tại dưới mắt bước ngoặt làm tức giận chúng ta Vân Tiêu Điện sao? Phải biết đây rõ ràng là có tổn vô ích sự tình. Bởi vì triều đình căn bản là không có cách tiếp nhận chúng ta Vân Tiêu Điện hạ xuống nộ hòa. Nói điểm chính, Huyền Khuê Tử lập tức lộ ra vẻ không kiên nhẫn nói. Sư huynh đừng vội, Huyền Hoa Tử hít sâu một cái nói. Nếu có người hy vọng chúng ta Vân Tiêu Điện có thể lưu lại thành bên ngoài triều đình đại quân đâu. Sư để ý tứ ta minh bạch, Huyền Lang Tử nửa híp mắt nói. Có người muốn mượn đao giết người dùng tạo thuận lợi sự tình. Cho nên vệ quốc công cuối cùng mới hội nói rõ. Tương lai tất nhiên sẽ cho chúng ta Vân Tiêu Điện một cái công đạo. Huyền Hoa Tử nói. Cái kia Huyền Chân Tử Huyền Dương Tử chết liền tạm thời tính như vậy rồi. Huyền Khuê Tử nghe vậy giây lát ở giữa vỗ bàn đứng dậy. Huyền Khuê Tử. Hiện nay triều đình đã chủ động hướng chúng ta Vân Tiêu Điện cúi đầu. Đồng thời hứa hẹn tương lai sẽ cho Huyền Chân Tử Huyền Dương Tử chết một cái bàn giao. Đã như vậy, chúng ta liền không ngại cho triều đình một chút thời gian. Nếu như triều đình cho bàn giao không cách nào làm cho chúng ta hài lòng. Chúng ta lại truy cứu cũng không muộn. Huyền Lang Tử hơi hơi cau mày nói. Chết không phải là các ngươi Đông Cực Thiên người. Người nhóm tự nhiên không vội. Huyền Khuê Tử không sợ hãi chút nào nhìn hằm hằm hướng chủ vị Huyền Lang Tử nói. Vậy sư đệ muốn như thế nào? Hẳn là ngươi nghĩ không để ý đại cục làm cho cả tình thế mất khống chế sao? Ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? Huyền Lang Tử mặt như xương lạnh nói. Sư huynh, ta hy vọng ngài không nên quên. Huyền Khuê Tử gằn từng chữ. Chúng ta là Vân Tiêu Điện. Ta hy vọng ngươi đồng dạng không nên quên. Huyền Lang Tử ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy Huyền Khuê Tử nói. Trước khi chuẩn bị đi điện chủ bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ. Chẳng lẽ trong mắt của ngươi cũng chỉ có nhiệm vụ sao? Huyền Khuê Tử không mảy may nhường đường. Huyền Chân Tử cùng Huyền Dương Tử chết chúng ta tự sẽ điều tra rõ. Huyền Lang Tử yên lặng nhắm mắt lại nói. Đến mức sư đệ ngươi đã không thích hợp lưu tại Huyền Dương. Ngươi muốn đuổi ta đi. Huyền Khuê Tử vừa nghe lập tức cười lạnh thành tiếng. Tốt, ta lúc này đi, ta ngược lại muốn xem. đến thời điểm ngươi nhóm sao cho chúng ta Đông Cực Thiên một cái công đạo, cách chương.